Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 46, Thiên Đạo. Tống Khuyết thực lực tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tất nhiên là có thể cho mình tạo thành một điểm uy hiếp mà thôi. Chỉ có một điểm, Hà Hằng nhìn hắn, than thở, người ngày hôm nay không nên tới. Tống Khuyết lạnh lẽo quét một vòng Hà Hằng, lạnh nhạt nói. Ta lại không thể không đến. Hà Hằng nhìn về phía cái kia Phạm Thanh Huệ. Sau đó nói. Là bởi vì nàng. Tống Khuyết lắc lắc đầu. Ta là vì chính ta. Chém tới nhân quả. Còn phải đại tự tại. Bằng không. Thế gian lại có ai có thể sai khiến ta. Phạm Thanh Huệ sắc mặt có chút khó coi. Nhưng ngay lúc đó lại khôi phục yên tĩnh. Không sai. Xá đao bên ngoài. Lại không có vật gì khác. Cảnh giới này ngươi, từ lâu không phải bất luận cái gì ngoại vật có thể ràng buộc. Hà Hằng gật gật đầu. Chỉ là, cho dù thực lực của ngươi có chút vượt quá dự liệu. Nhưng ta tin tưởng, Thạch Chi Hiên còn không đến mức không ngăn được ngươi. Tuy rằng tinh thần của hắn phân liệt vẫn không có tốt. Tống Khuyết cười cợt, Thạch Chi Hiên xác thực là cái thiên tài. Hắn bất tử ấn pháp dung hợp bổ thiên các cùng hoa gian phái tuyệt học. Lại lấy phạm môn, không ở này bờ, không ở bỉ ngạn, không ở chính giữa cao thâm thiền lý làm gốc bản. Chính là võ công kết hợp ảo thuật đại thành tác phẩm. Chỉ là bản thân hắn tâm linh lại xuất hiện lỗ thủng. Bất tử ấn pháp cùng thân pháp vô pháp chân chính kết hợp lại. Bằng không hắn tất có thể một lần vượt qua ba đại tông sư. Bất quá liền là như vậy. Hắn phối hợp bản thân huyễn ma thân pháp. Cùng ta làm vòng quanh vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là hắn không muốn cùng ngươi vòng quanh. Hà Hằng thở dài một tiếng. Người trong ma môn chính là không thể tin. Thạch Chi Hiên thả Tống Khuyết lại đây. Trúc Ngọc Nghiên cũng thả Phạm Thanh Huệ lại đây. Tống Khuyết gật đầu nói. Xác thực như vậy, Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên tựa hồ là cố ý thả chúng ta tới được. Bất quá điều này cũng không có quan hệ. Tống Mỗ thật hân hạnh gặp Huyền Vi đạo trưởng. Nói tới chỗ này, hắn dường như nóng lòng muốn thử vung lên trong tay hắn thanh này danh khắp thiên hạ thiên đao. Kích động nói, trước đó, ta vốn tưởng rằng Ninh Đạo Kỳ chính là tập đạo môn tu hành chân chính đại thành giả. Tán thủ bát pháp đã đến hư thực biến hóa căn bản. Nhưng hôm nay nhìn thấy đạo hữu, mới biết thành tựu của hắn căn bản không đủ thành đạo. Người đã đạt tới âm dương tướng diễn, vạn hóa ở một, hư không tự nhiên trí cảnh, Ninh Đạo Kỳ chết ở trên tay ngươi một điểm đều không oan uổng. Hà Hằng lắc lắc đầu, Ninh Đạo Kỳ hắn muốn tập phạm đạo hai gia căn bản, đẩy mạnh tự thân võ đạo, cũng không biết, phạm là phạm, đạo là đạo, hai giả tuy có cộng đồng chỗ, nhưng cũng có căn bản không giống, phạm môn tu chính là trí tuệ. Cái gọi là Phật Đà chính là giác ngộ tâm ý, mà ta đạo môn tu chính là siêu thoát, chém tới nhân quả, phi tưởng phi phi tưởng, phi vô phi phi vô. Cái gọi là Đại La giả, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại. Hai nhà ở căn bản tư tưởng bên trên chính là có phân kỳ. Nếu là hắn chỉ là lấy làm gương công pháp vẫn không tính là cái gì. Nhưng hắn muốn lấy phạm môn chi tư tưởng, đẩy mạnh đạo môn cảnh giới. Này vốn là trò cười, lại tương tự hai người, nếu như bị trí nhớ của bọn họ dung hợp, vậy cũng là tinh thần phân liệt, ở võ học công pháp trên hai nhà cố nhiên có thể tương thông, nhưng ở căn bản tư tưởng nhưng là vĩnh viễn khó có thể hòa vào nhau. Cái gọi là tam giáo hợp nhất, cũng là lại lấy một phương tư tưởng làm căn bản điều kiện trên, chứa đựng cái khác mới được, có thể nào là hai giả kiêm cố. Đây chính là lấy chết chi đạo vậy. Trong phong thần, tam thanh này ba cái đồng nhất sư phụ giáo dục dưới ba vị đạo môn thánh nhân. Tư tưởng của bọn họ đều có to lớn phân kỳ, khó có thể hòa vào nhau. Huống chi là phạm môn cùng đạo môn hai nhà này bản liền không giống nguyên giáo phái. Ninh Đạo Kỳ phạm đạo kiêm tu, hắn là coi chính mình có thể vượt qua tam thanh đạo tổ sao? Mỗi người chi tư tưởng. Mỗi nhân chi đạo đều là độc nhất vô nhị, lấy làm gương có thể đem hai người đạo hợp lại cùng nhau, không phân chủ thứ, vốn là không thể. Tống Khuyết không nhìn Phạm Thanh Huệ khó coi sắc mặt, gật đầu nói, đạo huynh nói trùng hợp cùng ta cùng Thanh Huệ phân chia kỳ khá là tương tự. Nàng muốn đẩy mạnh dân tộc đại dung hợp, không phân chủ thứ, mà Tống Mỗ nhưng là đứng ở người Hán lập trường trên. Muốn bằng vào ta người Hán chính thống diễn kịch tộc Hán. Đây chính là ta cùng với to lớn nhất phân kỳ. Hà Hằng nói, bất kỳ đạo lý gì đến cuối cùng đều là tương đồng. Thế gian bất cứ sự vật gì cũng có thể hài hòa thống nhất. Duy nhất không thể chính là người chi tư tưởng. Cái này cũng là nhân tâm bên trong chất chứa sức mạnh đáng sợ nhất căn bản. Thân thể có thể bị chém chết, nguyên thần có thể bị đuổi tản ra, nhưng cũng không cái gì có thể tuyệt diệt nhân tâm, tuyệt diệt tự thân niềm tin. Đạo vô bờ, niệm vô biên, vì vậy tu hành cuối cùng, vốn là ở đạo tâm bên trên. Muốn đến chân chính đại siêu thoát, thân thể cùng linh hồn có lẽ ràng buộc, bởi vì bọn họ cũng là bắt nguồn từ thiên địa, có thể bị tước đoạt, có thể tâm linh của ngươi sẽ không. Nó chính là ngươi, vì vậy Thích Ca Mâu Ni nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cái này ta chính là tự mình. Tống Khuyết than thở, nếu là thật có thể đạt tới thiên tôn Phật Đà cảnh giới. Có lẽ trong một ý nghĩ chính là vạn ngàn đại thế giới chi sinh diệt. Tỷ tỷ vạn phù diêm muôn dân tất cả đều là hư vọng. Trần thế dường như một giấc mơ, bọn họ lại là nằm mơ người. Ở trong giấc mộng này, bọn họ chỉ cần nghĩ đến liền có thể làm được. Thậm chí không nghĩ tới cũng có thể làm được bất luận cái gì. Toàn trí toàn năng, nhưng người ta lại vẫn là thiên địa ràng buộc dưới một người phàm tục. Trung quy không đánh tan được thân thể ràng buộc, vẫn cần bộ túi da thối này. Nói tới chỗ này, Tống Khuyết ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, trịnh trọng nói, không trở thành sự thật chính siêu thoát, dù cho tiên thần cũng chưa chắc có thể bỏ đi thân thể. Sở dĩ, đạo hữu cẩn thận rồi, ngươi cùng Ninh đạo kỳ một dạng, thân thể chính là thành tiên thành Phật căn bản, Tống Mỗ chi thiên đao nhưng có thể chém chết ngươi. Hà Hằng cười một tiếng nói, cái kia bần đạo ngược lại muốn xem đạo hữu thiên đao chi lợi, có thể hay không phá tan bần đạo thân thể. Nói tới phần cuối, duy nhất một trận chiến, Tống Khuyết tay nắm chặt rồi trên người đao, thiên địa đột nhiên một trận tĩnh mịch, chiều dương luồng thứ nhất hào quang soi sáng ở khuôn mặt hắn trên. Hắn đã rút đi tất cả tâm tình, do một cái người phàm bình thường tiến hóa thành thần linh. Nhân tính đã qua đời, thần tính xé rách bầu trời mà đến. Hà Hằng đây, hắn giơ lên hai tay của chính mình, trong thiên địa xoay mình một đám mây đen lan lộn, lôi đình ở nổ vang, thương khung vì hắn mà biến sắc, cả người hắn hóa thành hư vô, cùng cái kia vô tận thiên địa, vũ trụ mênh mông hoàn mỹ dung hợp, thân thể cùng tự nhiên hoàn mỹ giao hòa, thiên địa quan tâm tay, vũ trụ quan tâm thân. Phạm Thanh Huệ mang theo sư phi Huyên đã rời xa nơi này. Bởi vì cho dù nàng bực này tuyệt đỉnh cấp độ tông sư nhân vật, giờ khắc này đứng ở chỗ này, cũng cảm giác được một loại nghẹt thở áp lực. Nơi này hai người đã không thể xưng là người. Có lẽ mặt ngoài vẫn là, nhưng bọn họ bản chất lại từ lâu hóa thành càng cao cấp sinh mệnh. Bất kể là sức mạnh vẫn là tâm linh, bỗng nhiên gian, thiên đao ra khỏi vỏ. Nương theo một tiếng ngâm khẽ âm thanh, chu vi mấy dặm bên trong đều cảm giác được một vệt hàn ý. Một luồng chảm phá thiên địa nhân ánh đao, phong mang, sắc bén, Hà Hằng quyền ra, bàng bạc dâng trào quyền kình dường như đại dương mênh mông bình thường. Lại giống như trống trời chi núi cao, nguy nga, hùng vĩ, cao hơn như hoàng thiên, chất phác như đại địa, đột nhiên dưới. Ánh đao cùng quyền ảnh đan dệt, Tống Khuyết một đao bổ ngang mà ra, trên trời lôi đình chấn động, mây đen che khuất cửu thiên. Hà Hằng một quyền tách ra lưỡi đao, vừa vặn đánh vào thân đao bên trên, thiên đao rung động, phát ra hí lên, Tống Khuyết mâu sắc biến đổi, tinh thần hoàn toàn khóa chặt Hà Hằng, khí thế khổng lồ mang theo ở lưỡi đao bên trên, hắn thân thể chớp mắt lấy một loại vượt quá vật lý thường thức phương thức. Từng tấc cất cao, lăng đứng ở trên không, tự cao mà xuống. Một vệt ánh đao bổ về phía Hà Hằng. Một đao này, đơn giản, nhưng là đường hoàng không gì sánh được. Chính là đại đạo đơn giản nhất. Không thể tránh né. Trong không khí xoay mình cuốn lên một đạo to lớn cuồng phong. Hỗn loạn khí thế tàn phá. Hà Hằng đột nhiên gần kề Tống Khuyết. Chỉ điểm một chút hướng về hắn đao thế biến hóa dưới một điểm khí thế. Thái ất thần môn kiếm. Phá hết thiên hạ đạo khuyết chi môn. Hùng vĩ phong mang thiên đao đột nhiên hơi ngưng lại. Nước chảy mây trôi biến hóa ra phát hiện một tia sẽ không có kẽ hở. Hà Hằng thân ảnh qua lại mà đi. Một quyền trực tiếp đánh thẳng Tống Khuyết trên ngực. Keng. Thiên đao chảy trở về chặn lại. Hà Hằng bàn tay cùng sống dao đột nhiên đan dệt. Hà Hằng cùng Tống Khuyết thân thể đồng thời biến đổi. Quyền thế hỗn hợp đao ý. Cuốn lên vô tận khí lưu. Trong vòng 10 trượng. Bên trong vùng không gian này tất cả sự vật khoảnh khắc nát tan. Tảng đá hóa thành bột mịn. Cây cỏ hóa thành cho tàn. Đại địa nứt ra từng đạo lỗ hổng. Tống Khuyết đột nhiên chau mày. Thiên đao bên trên giờ khắc này xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay. Lưỡi đao nơi trực tiếp thiếu mất một cái lỗ hổng. Hắn đao lại có thể không có Hà Hằng thân thể cứng. Hà Hằng lấy võ thuật Trung Hoa chi đạo tôi luyện thân thể. Đánh vỡ hư không thấy thần không xấu. Lại lấy Sơn Hải Tiềm Long quyết đem bản thân cùng thiên địa khí cơ giao hòa. Thân thể mỗi một tia đều là cùng tự nhiên giao cảm. Lại phối hợp mấy môn đại thiên thế giới luyện thể chi pháp. Ở thân thể chi đạo trên thành tựu từ lâu đăng phong tạo cực. Bộ thân thể này dù chưa thật làm được kim cương bất hoại cấp độ. Nhưng cũng chỉ thiếu một chút hỏa hầu. Tống Khuyết thiên đao tuy cứng. Nhưng cũng chưa chắc so với thân thể của hắn càng kiên cố. Hà Hằng sợ chỉ là hắn cái kia chảm phá thiên địa nhân đao khí. Có thể vượt qua thời không? Trực tiếp chém chết hắn âm thần dương thần. Tống Khuyết đứng ở trên hư không thân thể đột nhiên rơi xuống. Dựa vào cỗ này rơi xuống chi thế. Thiên đao cắt ra từ trời cao. Không có mang theo một tia gió nhẹ. Không có bất luận cái gì khói lửa tức bổ về phía Hà Hằng trên đầu. Tinh thần của hắn cùng Hà Hằng ở từ nơi sâu xa lẫn nhau khóa chặt. Khí thế hỗn hợp, thiên địa biến sắc, hư không càng nứt ra rồi một tia. Tống Khuyết tinh khí thần giờ khắc này hòa làm một thể. Cùng thiên địa nhân giao cảm một thể. Phảng phất huy hoàng chi thiên đạo. Cái kia ánh mặt trời là ánh đao của hắn. Cuồng phong kia là đao phong của hắn. Cái kia lôi đình là hắn đao thế. Cái gọi là thiên đao giả. Thiên đạo vậy. Đối mặt này phảng phất như thiên đạo bình thường ánh đao. Phương xa Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên đều là biến sắc. Các nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được. Có món đồ gì có thể chặn lại một đao này. Này đã vượt qua phàm tục cấp độ. Do một loại tài nghệ tăng lên đến thiên đạo độ cao. Tiến vào một loại quỷ thần khó lường lĩnh vực. Vượt qua người bình thường tưởng tượng, thiên địa vạn vật tất cả đều là nó đao, nhưng lại không chỉ là thiên địa vạn vật, cho dù mạnh như Phạm Thanh Huệ nàng loại cao thủ này. Trực diện một đao này, cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi thiên đao tới người. Sinh mệnh thiêu đốt đến sáng chói nhất một khắc, sau đó điêu thệ, nhưng là, Hà Hằng không phải người bình thường. Hắn là Hà Hằng. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, nhìn thấu vô tận thời không, siêu thoát rồi phàm thế, tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu lĩnh vực. Trên bầu trời, mây đen điên cuồng lan lộn, gió to gào thét, vạn vật đang run rẩy, lôi đình nổ vang vĩnh hằng không thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.